Chương 66, nhị gia tổn thương. Làm chói mắt vấn đề bày tại ngoài sáng sau đó, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Bất kể xẻn rủ mò nẹt cái này người người phẩm như thế nào, nhưng hắn có một câu nói rất hợp lý. Chờ loại chuyện này xảy ra đến trên đầu mình thời điểm, bọn họ có không có tư cách giống xẻn rủ mò nẹt như vậy đứng ra phản kháng? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định không có, bởi vì tại Cổ Nổ Hạ, cũng có xẻn rủ có tư bản đi chất vấn hồ cả, mà bọn họ chỉ có thể liếm hồ cả, có thể liếm chó liếm đến cuối cùng cũng không phải mỗi lần đều cái gì cần có đều có. Chờ xạ rủ Tô Bì đi xuống, đời kế tiếp hổ cả như quả không ra ngoài dự liệu 89 phần 10 chính là xẻn rủ mò nẹt. Đến lúc đó bọn họ như thế nào tự xử mò nẹt, sự tình cũng không phải là người tưởng tượng như vậy. Xẻn rủ lợi ích không phải khấu trừ, mà là thả vào xây dựng thôn trên, dù sao vừa mới trải qua chiến tranh, thôn cần phát triển. Nói chuyện là xạ rủ Tô Bì hỉ rủ rẹn, mắt thấy cục diện không bị khống chế, xạ rủ Tô Bì chỉ có thể đứng ra nói tốt. Hỏi như vậy, rõ ràng chi tiết đây những kia lợi ích cho thôn mang đến chỗ tốt gì đây? Mó nẹt ôm bả vai cười lạnh nói, loại này giải thích cũng dám lấy ra xấu hổ mất mặt. Xạ rủ Tô Bì cứng họng. Toàn bộ phòng họp bầu không khí nổi lên xấu hổ. Tính xạ rủ Tô Bì, xẻn rủ tộc trưởng nói chuyện cũng có đạo lý, dù sao cũng không thể khiến xẻn rủ bên ngoài nhẫn giả cảm thấy đau lòng. Sau đó trong thôn cần phát triển từ ta phần kia khấu trừ thuận tiện. Ồ, là ai đã vậy còn quá biết lý lẽ? Mò nẹt nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng khi hắn thấy người nói chuyện thời điểm nhất thời mặt đầy kinh hoàng. Đàn sĩ mũ giả ta cái đại thảo a, con mẹ nó, ngươi cầm nhầm kịch bản đi. Ngay cả xạ rủ Tô Bì hỉ rủ rèn cùng với sở hữu gia tộc tộc trưởng trong nháy mắt đều cực kỳ khiếp sợ nhìn đàn rồ. Trong ấn tượng, hắn hẳn cay nghiệt trực tiếp mở hận mới đúng a. Đổi tính mò nẹt không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn tuyệt không tin đàn rổ sẽ cải biến ý nghĩ của mình từ đó quan hệ thân thiết sẽ đến dù, tuyệt đối không thể nào, trong này nhất định là có vấn đề âm mưu vẫn là còn lại có thế khi cuối cùng hội nghị kết thúc. Xa dù Tô Bì hỉ dù rèn hoàn toàn khôi phục sẻn dù nên đắc lợi ích sau đó mò nẹt thật không cách nào bình tĩnh. Từ đầu tới cuối đàn rổ không có đứng ra phản bác một câu, chỉ là bình tĩnh liếc hắn một cái, trong đó lãnh sắc cùng sát ý khiến hắn cực kỳ chấn động. Hắn phải làm gì, lấy lui làm tiến vẫn là thận trọng không được, nhất định là có vấn đề. Hội nghị kết thúc, các tộc trưởng đều rời đi phòng làm việc, đàn rồ trước khi đi cũng rất có ý xem xẻn rủ mò nẹt liếc mắt, làm mò nẹt rất là không giải thích được. Mò nẹt. Ngay ta y xẻn rủ mò nẹt muốn hảo hảo điều tra một phen, dễ tìm nhất nhị ra hỏi một chút thời điểm, xạ rủ Tô Bì hỉ rủ rèn bỗng nhiên gọi lại hắn. Thế nào, ta hổ cả đại nhân mặc dù có lòng nghi ngờ, có thế tổng thể đi lên nói lần này là xẻn rủ tranh đoạt lợi ích chiến đấu kết quả còn coi như viên mãn, tin tưởng tin tức truyền về xẻn rủ hắn danh vọng đem lần hai đề cao. Ai? Nhìn một chút cái này chung quy cho mình ra vấn đề khó khăn tiểu gia hỏa, xạ rủ Tô Bì hỉ rủ rèn thở dài, từng có thời gian hắn cũng nghĩ tới hồ cả không dễ làm, có thế thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà gian nan như vậy. Nhất là xẻn rủ mò nẹt nổi lên. Yên tâm. Ta không phải trách cứ ngươi, chỉ là có một cái nhiệm vụ muốn cùng ngươi nói một chút. Nhiệm vụ mò nẹt híp híp mắt, chẳng lẽ ám kỳ ở chỗ này to căn thúc, ngươi đi về trước đi, chúng ta dưới liền về nhà. Đem to căn thúc đuổi đi, mò nẹt nhìn về phía xạ rủ Tô Bì hỉ rủ rèn, nhắc tới, đây là xạ rủ Tô Bì lần thứ nhất tìm chính mình phân phát nhiệm vụ, rốt cuộc là ý gì ngươi xem một chút. Móc ra một cái quyển trục, xạ rủ Tô Bì hỉ rủ rèn cho mình đốt thuốc túi. Từ hồ cả cao ốc đi ra, mò nẹt tâm tình có chút phức tạp, hắn ngược lại không phải là bởi vì tam đại không truy cứu hắn tại trong hội nghị nói hầu nói tả mà phức tạp, mà là kết hợp đàn rô đông nhiên thỏa hiệp cùng xạ rủ Tô Bì trước khi đi xem chính mình mang theo vẻ thương hại cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đào làm nhiệm vụ quyển trục, mò nẹt lâm vào trầm tư. Trên quyển trục nhiệm vụ cũng không phức tạp nhưng cũng rất nặng ớn, là liên quan tới gián đệ. Sa mụ cùng rắn ba tại lúc thi hành nhiệm vụ sau khi tao ngộ nguy hiểm, thôn phải phái ra cứu viện lực lượng, dẫn đội tất nhiên là thượng nhẫn, mà nhiệm vụ này rơi vào trong tay mình cũng dễ hiểu. Nhiệm vụ không có vấn đề gì, nếu như có thể mà nói đem cứu sa mụ ngược lại không tệ, chỉ là hắn chính là không nghĩ ra đạn rổ biến hóa cùng xạ rủ Tô Bì thái độ. Nhất định là có vấn đề, một đường đi trở về xẻn rủ tộc địa, mò nẹ tại cửa gian phòng làm tốt ký hiệu. Đó là hắn và nhị gia ám hiệu, nếu như nhị gia thấy sẽ đến tìm hắn. Chỉ là chờ đã lâu, Mỏ nẹt quả thực có chút ngồi không yên, bén nhạy nhân cha đã nhận ra được đây là một trận to đại âm mưu. Đến từ đạn rổ âm mưu mỏ nẹt từ không thích ngồi chờ chết, bị động cảm giác khiến người khó chịu đi theo ta ngay ta y mỏ nẹt suy nghĩ có hay không chủ động đánh ra thời điểm. Bên trong căn phòng đỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, rồi sau đó kéo mỏ nẹt trong nháy mắt biến mất. Sau núi, nhị gia cùng sẻn rủ mỏ nẹt đối lập mà ngồi. Lúc này nhị gia không có thay đổi bộ dáng biến thành sẻn rủ điệu dây dưa eo, chính là đường đường chính chính nhị đại mục tư thái. Từ trên người hắn toát ra như có tựa như không sát khí tới xem, rõ ràng là gặp phải cái gì khiến hắn tức giận sự tình. Nhị gia gia lo lắng liếc mắt nhìn sẻn rủ tô bị dạ mạ, từ trên lần sau khi bị thương nhị gia gia thân thể đã không lớn bằng lúc trước, mặc dù có hắn cấp cho sinh mệnh lực làm bổ sung, có thế nhị gia tuổi tác ở chỗ này bày đây, vốn nên di dưỡng thiên niên tuổi tác lại muốn thừa nhận rút loại kia hoàn cảnh nhị gia gia. Ta nghĩ minh bạch ngay ta y mò nẹt dự định ngày sau khiến nhị gia di dưỡng thiên niên không bận tâm những chuyện này thời điểm, nhị gia bỗng nhiên đứng dậy hung hăng cho mình một cái. To mồm. Hạ mò nẹt kinh, tình huống gì từ từ chờ nhị gia ngẩng đầu lên, mò nẹt trong lòng đau đớn một hồi. Bóp méo khuôn mặt cộng thêm đỏ tươi dấu bàn tay thậm chí còn xích mà tờ đo, không không nhìn ra nhị gia đẻ nén to lớn thống khổ và căm phẫn. Ta... Sẻn rủ tô bị dạ mạ rốt cuộc đem ra những thứ gì mó nẹt ngươi biết không mấy ngày nay đạn rổ làm gì còn có ủ tạ tản cổ hạ dị. Mì tổ cả đỏ hồ mụ dạ mó nẹt há hốc mồm không nói gì, hắn tựa hồ minh bạch cái gì đó. Lúc này nhị gia cần một cái bày tỏ đối tượng, làm hắn sùng ái tôn tử, tự có trách nhiệm đi hóa giải nhị gia đau đớn. Yên lặng làm được nhị gia bên cạnh, mó nẹt siết nắm tay nhỏ. Vốn muốn cho nhị gia xem hắn tự tay dạy nên đồ đệ là cái dạng gì. Nhưng bây giờ, tựa hồ có hơi qua. Tràn đầy hy vọng đem thôn giao cho mình đồ đệ, nhưng quay đầu lại chính mình hy vọng bị đồ đệ tự tay dập tắt, đó là một loại gì dạng đau buồn canh ba đưa đến nhà.